Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Trong lồng sâu kiến. Mười mấy người đều là trung niên, không nói tâm tính, liền cái này đã càng qua tiểu hài tử khóc sướt mướt tuổi tác mà nói. Trước mặt mọi người mà khóc, đúng là khó xử. Mấy trăm thế gia người trưởng đà bên trong, mỗ 10 cái sắc mặt đột ngột trầm, rất là khó coi, bởi vì những này là gia tộc bọn họ người. Bảy vương tộc người trưởng đà không hiểu thấu, nhưng dự cảm một tia không ổn, tiến lên hỏi, phát sinh chuyện gì rồi? Là Đại Tần đô có biến cho nên sao? Giờ phút này, bọn hắn duy nhất nghĩ tới chính là Đại Tần đô. Có thể mười mấy người dã phảng phất choáng váng, vành mắt vằn vện tia máu, cổ gân xanh nổi lên, phảng phất tích tụ lấy khó tả sự tình, bờ môi phát tím, khi thì nhảy rung động một chút, không rên một tiếng, hỏi các ngươi lời nói. Cái kia 10 cái gia chủ nổi giận, hôm nay nếu không xuất ra cái hợp lý giải thích, loại này mất mặt xấu hổ, có nhục môn phong hành vi, tất gọi bọn hắn đẹp mắt. Cái kia mười mấy người như cũ không nói, chỉ hai tay run rẩy đưa lên hình ảnh ngọc tinh, thanh âm khàn khàn nói, đều chết rồi, đều chết rồi. Bảy vương tộc người trưởng đà càng là dự cảm không ổn, tiếp nhận hình ảnh ngọc tinh, quét ngang tại không, nháy mắt, một vài bức hình tượng hiện ra. Giang Lăng 36 thành, từng tòa thành trì hài cốt khắp nơi, đầu lâu thành hàng, bị đính tại các thế gia phủ đệ, làm nổi bật vì một mảnh huyết sắc thế giới. Kia là ta Tôn gia, kia là ta Tiền gia. Ngoặc kép, nhìn qua hình ảnh, mấy trăm gia chủ thần sắc cự biến, con người co lại nhanh chóng. Liên minh đại điện nháy mắt tĩnh mịch, tất cả mọi người trừng lớn con ngươi, nghiêm túc quan sát, chỉ thấy từng cái thế gia bị đồ diệt sạch sẽ, không ai sống sót. 36 thành, trừ ra 7 vương tộc vài tòa vương thành bên ngoài, toàn bộ bị đồ diệt hầu như không còn. 11 cái hào môn, hơn 100 cái thế gia chết hết. Cái này, này sao lại thế này? Một vị nào đó gia chủ thanh âm run run hỏi, sau đó giống như điên nắm lấy mấy người lĩnh miệng, gào thét hỏi, đồ hỗn trướng, các ngươi chỗ nào được đến? Đây là ai đùa ác? Cha, tranh thủ thời gian cho ta đi cha. Nói, đột nhiên đẩy ra mấy người. Gia chủ, gia tộc thật diệt, chó gà không tha, chỉ còn lại chúng ta. Cha ta, nhi tử ta, nữ nhi của ta, tất cả mọi người đều bị bêu đầu. Đây là sự thực. Đưa tin người khóc giống. Vị gia chủ kia vành mắt đột ngột đỏ, nháy mắt phốc thử một tiếng, phun ra một ngụm máu. Phốc thử, phốc thử. Liên minh đại điện bên trong, vô số người cuồng phun máu, tức, hận, buồn, các loại cảm xúc xen lẫn, một câu đều nhả không ra, toàn thân đều đang run rẩy. Cũng không ít người trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, hai con người thất thần. Bảy vương tộc người trưởng đà không phải là không sắc mặt cự biến. Nam Cung Lệnh tiến lên nắm lấy một cái thất hồn lạc phách báo người đáng tin, hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Là ai làm? Là một nhóm ác ma, một nhóm mặc hắc khôi giáp, đầu đội ác ma mũ giáp, ác ma huyết đồng ma quỷ quân đoàn, là Trần Sơ Kiến phái tới. Bọn hắn quá kinh khủng, gặp được thế gia người cũng giết. Đông Sưởng Cẩm Y vệ sớm đã đem các thế gia nội tình thăm dò rõ ràng, cũng tham dự ám sát bên trong, đem chúng ta thế gia hết thảy đều bại lộ. Cái kia người máy móc đáp lại, xoạt xoạt xoạt. Nam Cung Lệnh ngã xuống mấy bước, đồng dạng bờ môi đột ngột nhảy. Đông Sưởng Cẩm Y vệ lúc nào nắm giữ lực lượng lớn như vậy? Ác ma quân đoàn căn bản là không có nghe nói qua. Nam Cung Lệnh mấy người đối với Trần Sơ Kiến thiết lập kia cái gì Đông Xưởng, căn bản là không có để ở trong lòng, cho rằng chỉ thường thôi. Cùng bọn hắn an bài thám tử, có thể mà nay những này cẩm y vệ lại cho bọn hắn cả đời khó quên giáo huấn. Còn có ác ma quân đoàn, ở đâu ra? Trần Sơ Kiến, chẳng lẽ ngươi còn sống sót? Ngươi còn sống sót đúng không? Diêu Thiên Nam thì thầm, nhìn qua một thành thành huyết sắc địa ngục, nhìn thấy mà giật mình, những cái kia đều là tham dự tạo phản người. Toàn bêu đầu, toàn bộ to lớn giang lăng, đều cảm giác muốn bị giết sạch, để người không rét mà run. Trần Sơ Kiến, nhất định là Trần Sơ Kiến. Lương Ngạo cũng không bình tĩnh, cả tộc toàn giết, chó gà không tha, đây là cho tạo phản người cảnh cáo, cũng là cảnh cáo bọn hắn bảy vương tộc, mặc dù không biết được vì sao không đối với bảy vương tộc động thủ. Nhưng, Thượng Quan Hồng, Khương Thiên Nam mấy người bảy vương tộc người trưởng đà, luống cuống, bảy vương tộc mỗi một tộc, đều có mấy trăm ngàn người, vì đối phó Đại Tần Đô. Bọn hắn càng đem gia tộc ưu tú con cháu đều triệu hồi. Một khi đồ tộc, bảy vương tộc tất huyết mạch không lưu, động thì tuyệt chủng uy hiếp. Cho dù bọn hắn thượng vị giả tâm tính cỡ nào vững như Thái Sơn, tại lúc này, như cũ triệt để loạn tâm, đổi thần, có chút dơ chân luống cuống. Quay về vương tộc, ba ôn cảnh mắt đóng tàn khốc, bước nhanh mà xông. Chuẩn bị rời đi giang lăng, không còn kịp rồi, báo tin người nói, 1 triệu hổ bí quân quét dọn lọt lưới người, cũng đem bảy vương tộc vây quanh mấy chục vòng. Ba ôn cảnh bước chân đột ngột ngừng lại, trong mắt lấp lóe một vệt điên cuồng dữ tợn, dù sao đều muốn động thủ, trực tiếp giết vào Đại Tần Đô, mấy trăm cái thế gia chi chủ, trong mắt cũng lưu chuyển lên hào quang cừu hận. Trong mắt bao gồm khát máu, hủy diệt, bao phủ hoàn toàn lý trí. Ta không chờ được, không đem toàn bộ Đại Tần giết tuyệt, thề không bỏ qua. Thượng Quan Hồng mấy người bảy vương tộc người trưởng đà đối mặt. Bảy vương tộc không có việc gì, cái kia còn có lượn vòng chỗ trống. Dù sao, vương thành bên trong có át chủ bài tọa trấn, không có ai dám xâm nhập. Những thế gia này lại bị toàn đồ sát hầu như không còn. Đối với Đại Tần Đô thù sâu như biển, hận nhập trong xương cốt, như mượn nhờ cỗ lửa giận này, đem đốt tới Đại Tần Đô. Coi như Đại Tần Đô có át chủ bài, coi như Trần Sơ Kiến còn sống sót, cũng sợ không chịu nổi loại này tàn phá hủy diệt. Đến lúc đó, bọn hắn bảy vương tộc không chỉ có được giang lăng, còn có thể được Đại Tần Đô, thành là lớn nhất người được lợi. Triệu tập tất cả mọi người, lập tức giết vào Đại Tần Đô, ai dám ngăn trở, giết. Khương Thiên Nam hét lớn, từ 7 người dẫn đầu, tất cả mọi người rời đi Liên Minh Đại Điện. Toàn bộ giang lăng thành nháy mắt sôi trào, 1 triệu người được mệnh lệnh dồn dập hướng giang lăng thành bên ngoài đánh tới, vượt qua Huyền Thiết Thành, đến Tấn Hà, liền đến Tấn Hà, hết thảy đều ở trước mắt, không biết được gia tộc cự biến các thế gia các cường giả đã đỏ mắt hưng phấn đến cực hạn, phảng phất đều thấy được, giết vào Đại Tần Đô, chiếm trước mỹ nữ, có được phúc địa tràng cảnh, tĩnh tâm trai, lầu 3, tĩnh thiền uyển, tóc bạc lão nhân nấu bát mì bưng tới, quan sát dưới lầu. Bóng người đi nhanh, bầu trời, cường giả thân ảnh nhảy lên không, kéo dài không ngừng, muốn động thủ, lão nhân ngồi xuống, quan sát, Trần Sơ Kiến cũng nhìn liếc mắt, sau đó, ngửi ngửi mì hương, giống bị hấp dẫn, cầm lấy đũa, ăn mấy miệng, tán thán nói, rất không tệ, lão nhân ghé mắt, cười nhạt một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Kỳ thật nhìn lâu Trần Sơ Kiến một mực nhìn chăm chú Liên Minh Đại Điện. Đại khái cũng đoán được, Trần Sơ Kiến có thể là Đại Tần Đô người. Nhưng nghi ngờ là, vì sao hắn một mực nhìn, lại không động tĩnh khác, nhìn chằm chằm bên ngoài biến cố. Lão nhân thở dài nói, Tú Mộc dễ gãy, Đại Tần này cục, giải không được. Trần Sơ Kiến ăn mì, nói, không nhất định. Lão nhân ghé mắt, có chút ngoài ý muốn, giống như người trẻ tuổi này đối với Đại Tần rất có lòng tin nha. Nên biết, các quốc gia vây quanh, như đàn sói chụp mồi, ai có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ vị kia bệ hạ tại, cũng làm không được đi, đánh cược như thế nào? Trần Sơ Kiến đột nhiên nói, lão nhân cười nói, đánh cược lớn, vẫn là đánh cược nhỏ. Đánh cược nhỏ, Trần Sơ Kiến nói, vậy có thể, lão nhân rất cẩn thận, dù sao sợ bồi lên mạng già. Nhỏ đánh cược, thắng thua đều tại nắm giữ ở giữa. Trần Sơ Kiến nói, ta cược, những người này không ra được Giang Lăng Thành. Thua, giúp người đột phá Linh Hải. Thắng, ta muốn cái này mì cách làm, ngươi muốn chính mình làm. Lão nhân hơi ngạc nhiên, chốc lát nói, ngươi muốn làm, ta có thể dạy ngươi. Trần Sơ Kiến kẹp lên mặt, cười nói, ta lười làm, để trong nhà mấy vị kia đến học, để các nàng làm, ha ha ha. Lão nhân vuốt râu mà cười, mà nhưng vào lúc này, khi bảy vương tộc người trưởng đà cùng mấy trăm thế gia chủ nhóm cường giả mới xông ra Giang Lăng Thành lúc, lại đột nhiên dừng lại, sau lưng vô số đi theo người, cũng là dừng lại, còn người gắt gao nhìn chằm chằm thành bên ngoài, toàn thân khỏa máu hắc khôi giáp, độc giác ác ma mũ giáp, khát máu hung lệ con ngươi, đây là đồ sát Giang Lăng ác ma quân đoàn, trừ ngoài ra, còn có hổ bí quân đoàn, trọng nỏ binh đoàn, trọn vẹn mấy trăm ngàn, Nam Cung Lệnh mấy người bảy vương tộc người trưởng đà, ác ma quân đoàn phía trước nhất một đạo lãnh khốc bóng người. Danh xưng nhân đồ, Đại Tần hung tướng, Bạch Khởi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.